Xuyên Thành thư ký bị ép khô trong chuyện tổng tài bá đạo. Chương 20, xin lỗi, tôi chỉ là một nữ phụ ác độc. Góc truyện audio.com. Edit, Siong. Tuy rằng chương trình thực tế Ngôi Sao Đi Làm chỉ mới ra được một tập. Thế nhưng bởi vì có đội hình gồm những ngôi sao tên tuổi. Hơn nữa lại có cả hào quang tổng tài bá đạo của Ngạn Thi. Nên chương trình sở hữu tỷ lệ người xem cao ngất ngường. Mặc dù thời gian lên hình trong tập 1 của Yến Đôn rất ít. Nhưng vì cậu có hào quang vạn người mê của nhân vật thụ chính nên vẫn có thể thu hút một cơn sóng mơ lầm nhan sắc. GT, có mỗi cái gáy thôi mà trông cũng đẹp nữa. GT, mỗi một khung hình đều khiến người khác phải rung động. GT, mình có thể mơ lầm nhan sắc này cả đời. GT, quên đóng lại quyển truyện cổ tích nên hoàng tử chạy ra ngoài rồi kìa. Chỉ có điều, thứ có thể đưa một Yến Đôn vô hình nằm ở hạng 18 lên tận hot search thì đương nhiên không phải chỉ có mỗi vẻ bề ngoài của cậu. Hot search, Yến Đôn Ngạn Chi. Có nằm mơ Yến Đôn cũng không nghĩ có ngày mình có thể lên hot search cùng Ngạn Chi vì xì căng đan tình cảm. Cậu gần như hóa đá luôn. Bắt đầu run rẩy ấn mở topic. Phát hiện ra xì căng đan này còn có hàng thật giá thật. Ảnh chụp Yến Đôn và Ngạn Chi vui đùa ầm ĩ. Đút bánh ngọt cho nhau trong cửa hàng đồ ngọt nổi tiếng nhất khu. Xét từ góc độ này. Có vẻ như hình được chụp từ bên ngoài cửa hàng đồ ngọt. Bởi vì hôm đó Ngạn Chi và Yến Đôn ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ. Nên dù thợ chụp ảnh có ở ngoài cửa hàng thì cũng có thể chụp được hai người một cách dễ dàng. Paparazzi cũng khá lợi hại. Bọn họ bắt được mấy góc khuất khiến cho Yến Đôn và Ngạn Chi trông có vẻ vô cùng thân mật. Hơn nữa, trong mắt đại chúng thì Ngạn Chi là một người nói năng thận trọng. Một tổng tài bá đạo và lạnh lùng. Ai mà nghĩ rằng hắn cũng có thể vui đùa ầm ĩ với người khác chứ. Thân phận của Yến Đôn cũng bị đào ra ngay lập tức. Cậu vốn là thư ký của Ngạn Chi. Không biết tại sao lại biến thành nghệ sĩ tân binh. Đi ghi hình chương trình giải trí Ngôi Sao Đi Làm. Mọi người đều biết Ngôi Sao Đi Làm là do Ngạn Thị đầu tư. Mà Ngạn Chi cũng là giám khảo trong chương trình. Nắm giữ vận mệnh của tất cả các người chơi. Bởi vậy chỉ trong chớp mắt. Trên Internet bắt đầu lan ra những lời đồn đãi vô căn cứ. Yến Đôn và Ngạn Chi là tổng tài bá đạo và thư ký xinh đẹp. Yến Đôn từ thư ký biến thành tình nhân. Để nâng đỡ cho việc ra mắt của người yêu. Ngạn Chi bắt công ty giải trí dưới trướng mình ký kết với Yến Đôn. Để cậu xuất hiện trong một chương trình thực tế nổi tiếng. Yến Đôn là quán quân đã được nội bộ quyết định. Để thu hút người xem, có mấy tài khoản marketing còn đăng bài đâu ra đấy như thật. Bảo rằng tới đây công ty giải trí Ngạn Thị sẽ cho Yến Đôn đi diễn. Lại còn là phim IP. Nữa, phim IP, phim chuyển thể từ truyện, sách, game. Mấy lời đồn này càng nói càng thấy lố lăng. Giang Cư Mận ăn dưa, dồn dập, ăn dưa, hóng chuyện, GT. Tôi có thể xem 100 tập tổng tài bá đạo và thư ký xinh đẹp luôn. GT, bình thường Ngạn Chi có vẻ ngang ngược lạnh lùng như vậy. Không ngờ anh ấy còn có thể đút bánh ngọt cho người khác nữa. Ngọt chết tôi rồi. GT, nội dung tiểu thuyết trở thành sự thật. Xì căng đan ùn ùn kéo đến khiến Yến Đôn lơ tơ mơ luôn. Di động cậu vang lên không ngừng. Cả người quen và người không quen trong danh bạ của Yến Đôn đều gọi điện đến để thăm dò. Muốn biết xì căng đan của cậu và Ngạn Chi có phải là thật không? Yến Đôn bị dọa sợ. Đồng thời lại cảm thấy rất ư là kỳ lạ. Bình thường hai thằng đàn ông vui đùa ầm ĩ với nhau cũng đâu bao giờ bị nghi ngờ là người yêu chứ. Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn. Trong chuyện BL. Chỉ cần hai minh tinh nam tùy tiện làm bất cứ điều gì mà bị chụp phải thì cư dân mạng cũng sẽ cho rằng họ đang yêu nhau. Không chỉ như thế, nếu minh tinh và đại gia, cho dù là cùng giới tính, ăn uống cùng nhau trong khách sạn và uống tí rượu mà bị chụp phải thì cư dân mạng sẽ trực tiếp cho rằng đó là bao nuôi luôn. Rõ ràng chuyện này không gây nên sóng gió gì trong thế giới thực. Thế nhưng trong thế giới mạng ở đây thì lại trở thành hot search bùng nổ. Yến Đôn, thế giới chuyện tổng tài bá đạo thật kỳ diệu. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ? Yến Đôn vô cùng sầu não. Nhân viên chăm sóc khách hàng online giải đáp nghi vấn. Không cần làm gì cả. Là một nhân vật thụ chính vạn người mê. Cậu chỉ cần chờ tổng tài bá đạo ra tay là được ạ. Yến Đôn vẫn rất lo lắng. Cậu bèn gọi điện thoại cho Ngạn Chi. Giám đốc Ngạn, anh đã nhìn thấy hot search chưa ạ? Ngạn Chi nói. Cậu biết tôi chưa bao giờ hóng hớt mấy cái đó mà. Trong lòng Yến Đôn, lộp bộp, một tiếng, lại nói. Tôi nghĩ anh nên nghía qua một chút ạ, tại sao? Bởi vì anh lên hot search rồi ạ, hửm. Vì tôi đẹp trai à? Ngạn Chi vừa nói vừa mở hot search. Sau đó sắc mặt hắn xuất hiện thay đổi mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Công ty truyền thông nào chụp? Trước mắt chưa rõ à? Nhất định phải phong bế anh ta. Chấm, Ngạn Chi tức giận. Sao chụp tôi mờ quá vậy? Góc độ cũng không đẹp nữa. Yến Đôn cạn lời. Một lúc sau mới hỏi. Chỉ sợ xì căng đan như vậy sẽ gây bất lợi cho anh. Không phải gần đây anh đang tìm hiểu tiểu thư nhà họ Bạch sao ạ? Ngạn Chỉ nói. Ừ, đúng nhỉ. Vậy để tôi kêu người bên bộ phận ngoại giao xử lý một chút là được. Vâng, Yến Đôn phát hiện ra phản ứng của Ngạn Chỉ vô cùng bình tĩnh nên cậu cũng bình tĩnh theo. Có lẽ cảm xúc có thể lây nhiễm thật. Thực ra Ngạn Chỉ rất bình tĩnh là vì hắn cảm thấy tin tức kiểu này không hề gây ảnh hưởng đến hắn. Hắn chính là tổng tài bá đạo, không cần phải quan tâm đến tin đồn bên ngoài. Tuy rằng xì căng đan này làm dấy lên một cơn bão trên Internet. Thế nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, Yến Đôn vẫn phải đi làm như bình thường. Theo thường lệ, Yến Đôn đi đến địa điểm ghi hình của ngôi sao đi làm. Tuy rằng bên ngoài mọi người chưa nói gì nhưng thái độ cư xử với cậu quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Chính cậu cũng cảm thấy vô cùng mất tự nhiên nên đành trốn vào phòng trang điểm. Cậu và Ngạn Tảo dùng chung phòng trang điểm. Khi cậu bước vào phòng thì đã nhìn thấy Ngạn Tảo ngồi ở một góc. Thấy Yến Đôn bước vào. Ngạn Tảo hơi ngẩng đầu. Đến rồi à, vâng. Thưa sếp, Yến Đôn gật đầu. Ngạn Tảo dùng giọng điệu tự nhiên hỏi. Lên hot search à, nhắc tới chuyện này. Cả người Yến Đôn đều cảm thấy lúng túng. Ê, tôi cũng không hiểu tại sao nữa à, ăn bánh ngọt thôi mà. Sao tự dưng lại thành nói chuyện yêu đương chứ? Ngạn Tảo lại hỏi, ăn bánh ngọt thôi mà. Vậy sao phải dùng tay đút? Yến Đôn giật mình, à, chuyện đó. Yến Đôn yên lặng 2 giây rồi mới yêu ớt giải thích. Bạch Lệ Tô nói là ăn như vậy có vẻ ngon hơn. Bạch Lệ Tô. Ngạn Tảo có chút ngạc nhiên. Cô ta cũng ở đó à? Vâng ạ, Yến Đôn gật đầu. Ngạn Tảo lại nói. Thế tại sao trong ảnh chụp lại không có cô ta? Chấm, Yến Đôn được anh nhắc nhở nên tỉnh táo lại. Cũng thấy có chút kỳ lạ. Trong ảnh chụp bị tung ra. Góc chụp được sử dụng chỉ có đúng 2 người là Yến Đôn và Ngạn Chi. Không có bóng dáng của Mary Sue. Yến Đôn nhức đầu, nói. Chấm, paparazzi luôn chụp ảnh như vậy sao à, rõ ràng là gặp mặt nhiều người mà lại cố tình bẻ lái thành hẹn hò mỗi 2 người. Ngạn Tảo có chút đăm chiêu mà gật đầu. Giữa trưa, Ngạn Thị lên tiếng thanh minh, bày tỏ rằng Yến Đôn và Ngạn Trì chỉ có quan hệ cấp trên cấp dưới thuần khiết. Giang Cư Mận đều tỏ vẻ thất vọng và nghi ngờ. Mary Sue lại tìm tới Ngạn Trì. Díu dít nói. Cư dân mạng không tin vào lời sáng tỏ của anh lắm. Hay là thông báo với mọi người rằng chúng ta đang hẹn hò đi ạ. Tuy Ngạn Chi là một tổng tài bá đạo nhưng đồng thời hắn cũng vô cùng ngâu si. Bởi vậy nên hắn đồng ý với đề nghị của Mary Sue luôn. Vì thế, hot search đứng đầu lại biến thành Bạch Lệ Tô và Ngạn Trì công khai tình cảm. Cộng đồng mạng nghĩ bụng. Bão xưa này chưa yên mà đã có một cơn bão khác nổi lên. Sáng nay mới nói Ngạn Trì và nam thư ký có một chân xong mà. Sao bây giờ lại đổi thành sao nữ rồi? Tiếp theo đó, Hot Search, Yến Đôn Tiểu Tam, cũng từ từ trồi lên. Bây giờ kịch bản lại biến thành. Bạch Lệ Tô là bạn gái chính thức của Ngạn Trì. Yến Đôn lại thành thư ký tiêu giờ đây mặt dày chơ cháo. Cũng vì vậy mà ngay sau khi Yến Đôn và Ngạn Trì bị chụp phải thì Ngạn Thị đã nhanh chóng làm sáng tỏ. Sau đó Bạch Lệ Tô cũng tuyên bố vị trí chính cung của mình. Tất cả là để vả mặt cái tên Tiểu Tam Yến Đôn này. Cư dân mạng ai nấy đều chỉ trích Yến Đôn là một cậu Tiểu Tam Bạch Liên. Đồng thời cảm thấy bất công và căm giận thay cho chính cung, Bạch Lệ Tô, GT, cô Bạch thảm thật, có đề phòng kiểu gì thì cũng không đề phòng nổi. Ai mà ngờ được nam thư ký của bạn trai mình lại là Tiểu Tam chứ? GT, cây cối không ra thì không gì sánh nổi. Con người không mặt thì chẳng gì sánh bằng. Quả nhiên tiểu thư xinh đẹp ăn đứt cái tên đàn ông không biết xấu hổ kia. GT, nước non ta yêu kiều. Yến Đôn không biết điều. GT, mọi người đừng mắng nữa. Nếu đã làm tiêu giờ đây thì mặt dày là cái chắc rồi. Mấy thím có mắng thì cậu ta cũng không có cảm giác gì đâu. Cứ trực tiếp tẩy chay đi. Chỉ trong một ngày mà Yến Đôn cũng đã trải nghiệm cuộc sống lên voi xuống chó. Rõ ràng mới sáng nay cậu vẫn còn là thư ký bé nhỏ. Ăn cơm chưa xong cậu đã biến thành Tiểu Tam thúi. Yến Đôn ngồi bệt trong phòng trang điểm, dùng vẻ mặt nghi ngờ cuộc sống mà nhìn Ngạn Tảo. Ngạn Tảo cũng dùng vẻ mặt nghi ngờ nhìn sang Yến Đôn. Cậu có xích mích với Bạch Lệ Tô à? Câu nói này như đánh thức người trong mộng. Trong thoáng chốc suy nghĩ của Yến Đôn đã sáng suốt trở lại. Anh cho rằng Bạch Lệ Tô hãm hại tôi à? Ngạn Tảo cười cười, sao mà tôi biết chắc được chứ? Yến Đôn càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng như vậy. Cậu kìm lòng không đậu mà nhắn tin cho Mary Sue. Là cô làm à? Mary Sue đáp. Rất xin lỗi, tôi chỉ là một nữ phụ ác độc mà thôi. Hết chương 20, cách chương.